Tẫn Hoan Nhan, chương 139, 139, định ngày cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu biệt gặp lại, hai người có lời nói không xong. Từ Tĩnh nắm tay Triệu Tịch Nhan, thấp giọng cười nói. Đại tỷ tính tình sáng sủa ôn hòa, nhị tỷ lợi hại hơn một chút, không dọa ngươi chứ? Triệu Tịch Nhan mím môi cười, cái này cũng không có, ta đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, cô tỷ nhiều như vậy. Không thể thiếu tiếp xúc qua lại. Cho dù tính tình có tốt đến đâu, khó tránh khỏi cũng có lúc đầu lưỡi chạm vào môi. Từ Tĩnh hiếm khi có chút áy náy, quả thật làm khó muội, trước khi qua cửa, phải đối phó với bốn tỷ tỷ. Triệu Tịch Nhan dương mắt, mỉm cười với Từ Tĩnh, vì huynh, ta cam tâm tình nguyện bồi, cam chi như không, tựa như hắn đối với nàng, vì nàng, hắn cái gì cũng nguyện làm cũng dám làm. Từ Tĩnh trong lòng nóng lên, giãn ra cánh tay, ôm Triệu Tịch Nhan vào trong ngực. Hai người dựa đầu vào đầu, lẳng lặng dựa vào nhau. Tình ý lặng lẽ chảy xuôi. Nguyệt Nha Nhi muội muội, chờ ta một năm. Thanh âm Từ Tĩnh hạ thấp vang lên bên tai cô, kèm theo hơi nóng thở ra, khiến sau tai cô ngứa ngáy. Ta sẽ đứng vững gót chân trong cung, đến lúc đó, ta sẽ cưới muội qua cửa. Hai người bọn họ tuy rằng định ra hôn sự, hôn kỳ lại chưa định. Ban đầu dự định sau tháng 3 năm sau sẽ thành thân. Hiện tại đều đến kinh thành, con đường phía trước không biết, chuyện thành thân phải tạm thời chậm lại một chút. Triệu Tịch Nhan sau tai có chút đỏ lên, hai má cũng bị nhuộm đỏ, thấp giọng lại kiên định nói. Không cần chờ lâu như vậy, chúng ta sẽ thành thân vào tháng 4 tới. Từ Tĩnh, toàn thân Từ Tĩnh chấn động, buông tay ra, ngồi thẳng người, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Có phải muội vẫn âm thầm mơ ước vẻ đẹp của ta, muốn sớm chiếm lấy ta không? Triệu Tịch Nhan bật cười, liếc Từ Tĩnh một cái, miệng lưỡi trơn tru, không có hình dạng chính hình. Từ Tĩnh nhếch miệng nở nụ cười, mặt mày như muốn bay lên, vô cùng sinh động sống động. Dù sao ta cũng đều nghe lời muội, vậy thì đừng chờ đợi, ta sẽ viết thư cho phụ vương mẫu phi, để bọn họ chuẩn bị cho việc thành thân. Cô nương gia chủ động nói đến chuyện kết hôn. Khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Tịch Nhan có chút nóng lên, nhẹ giọng hỏi. Nếu Hoàng thượng không chịu cho huynh về Bắc Hải quận thành thân thì làm sao bây giờ? Vậy thì thành thân ở kinh thành. Từ Tĩnh không cần suy nghĩ tiếp lời. Năm đó phụ vương ta chính là ở kinh thành cưới mẫu phi, sau đó phu thê cùng đi Bắc Hải quận. Phụ vương bệnh, không thể đến kinh thành. Cũng may có đại tỷ nhị tỷ lo liệu. Đến lúc đó tam tỷ phu cũng có thể đến, vẫn nhiệt tình náo nhiệt cưới muội vào cửa. Đúng rồi, còn có nhạc phụ cùng đại bá phụ, đều phải mời đến kinh thành. Từ Tĩnh mặt mày hớn hở, càng nói càng vui vẻ. Giống như đám cưới là vào ngày mai, khóe miệng Triệu Tịch Nhan cũng nhịn không được nhếch lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Cha ta từ quan hồi hương, từng thề vĩnh viễn không bước vào thành nửa bước nữa. Đến lúc đó... Cha ta sợ là không tới được. Từ Tĩnh sửng sốt, theo bản năng nói một câu. Vì sao phu tử lại phát ra lời thề độc kỳ quái như vậy? Không phải có ẩn tình gì chứ? Triệu Tịch Nhan liếc Từ Tĩnh một cái gì cũng không nói. Từ Tĩnh lập tức thầm hiểu, quả nhiên có nội tình khác. Bất quá, Nguyệt Nha Nhi muội muội không chịu nói, có thể thấy được đây là một chuyện bí ẩn không thể mở miệng. Quên đi, hắn không hỏi là được. Từ Tĩnh đột nhiên xoay ngón tay. Trong miệng lẩm bẩm tính toán ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là tháng 9, ta còn phải chờ thêm 6 tháng nữa. Đó là 180 ngày. Triệu Tịch Nhan bị chọc cười khẽ không ngừng. Trước đây không phải huynh nói phải chờ một năm sao? Bây giờ tại sao đột nhiên lại sốt ruột? Từ Tĩnh luôn có thể đem lý lẽ xuyên tạc nói chính nghĩa nói. Lúc trước ta sợ ủy khuất muội, nếu muội cũng không thể nhịn được, vậy đương nhiên phải sớm thành thân. Cái gì gấp gáp không thể chịu đựng được, Triệu Tịch Nhan đỏ mặt đỏ lên, lại véo Từ Tĩnh một cái. Từ Phương Từ chỉ nhanh chóng biết việc này, mỗi người đều nở nụ cười. Nếu như tính toán thành thân ở kinh thành, vậy phải chuẩn bị trước. Từ chỉ làm chủ quen rồi, lập tức tính toán, vương phủ mấy năm nay vẫn trống rỗng, chưa từng ở ai. Phải cải tạo thu thập một lần nữa, ít nhất cũng phải nửa năm. Thợ thủ công mà ta đã quen dùng. Ngày mai sẽ gọi bọn họ tới. Từ Phương cười nói, ta vừa lúc cũng nhàn rỗi vô sự, thành thân cần chuẩn bị đồ đạc, ta đến chuẩn bị. Triệu Tịch Nhan lại hào phóng, lúc này cũng không nói gì nữa. Từ Tĩnh cười chắp tay với Từ Phương Từ Chỉ. Vậy làm phiền đại tỷ nhị tỷ rồi. Từ Phương không khỏi tự giễu cười một tiếng. Có một lý do như vậy, ta cũng có thể thường xuyên ra ngoài về nhà mẹ đẻ giải sầu hít thở không khí. Từ Tĩnh nhíu mày, đại tỷ ở nhà chồng sống không vừa lòng sao? Chiều nay ta sẽ đến nhà họ Chu. Từ Phương biết tính tình Từ Tĩnh, vội vàng cười nói. Ngươi đừng đi, Chu gia cũng không có ai cố ý làm khó ta. Chính là một đại gia đình ở cùng một chỗ. Nhiều người thị phi nhiều, ta cả ngày tai không được thanh tĩnh mà thôi. Cũng không phải là khó khăn gì. Từ Tĩnh nói, đợi lát nữa đại tỷ phu tới, ta đến cùng đại tỷ phu nói. Đại tỷ mang theo Miêu tỷ nhi trở về ở một đoạn thời gian. Từ Phương cũng có ý động, Từ Chỉ nghĩ không thôi, nhịn không được thở dài. Chu gia có lão phu nhân làm chủ, đại tỷ coi như thanh nhàn, muốn trở về ở bao lâu cũng không sao. Chuyện vặt vãnh trong nhà họ Chu đều phải ta xử lý, ta muốn đi cũng không thoát. Từ Tĩnh không thể thấy tỷ tỷ nhà mình thở dài ngắn ngủi. Hôm nay ta động thủ đánh nhị tỷ phu một trận, bảo đảm hắn lập tức thành thật. Từ Chỉ, nói Tào Tháo là tới. Ngay lúc này, một thân binh đến bẩm báo. Khởi bẩm thế tử Võ An Bá mang theo hai vị tiểu công tử đến. Chu Uẩn phải chờ Hàn Lâm viện xuống làm việc lại. Chu Trấn Xuyên cả ngày lãng đãng thích chơi đùa, ở ngũ thành binh mã tư treo một cái nhàn rỗi, hôm nay trùng hợp ở trong phủ. Nha hoàn hồi phủ đưa tin nhắn. Chu Trấn Xuyên lập tức mang theo Chu Đại Lang, Chu Nhị Lang tới. Chu Trấn Xuyên sinh ra một bộ da tốt, cao lớn anh tuấn, Chu Đại Lang, Chu Nhị Lang cũng đều tuấn tú nhi lang. Ba cha con đều ăn mặc sáng sủa thể diện, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào. Ngũ đệ, Chu Trấn Xuyên nhiệt tình tiến lên gần. Năm đó khi ta đi Bắc Hải quận cầu thân, ngươi mới 5-6 tuổi. Đảo mắt đã trưởng thành, cao lớn tuấn mỹ khí vũ khí độ hiên ngang bất phàm. Này, lời nói còn chưa nói hết, đã bị đánh một quyền trước mặt, máu mũi chảy dài, kêu thảm không thôi. Có chuyện muốn nói cho tốt, đừng động thủ. Lại là một quyền, đánh thẳng vào ngực, Chu Trấn Xuyên đau đến mặt đều biến dạng, liên tục lui về phía sau. Bị em vợ đánh đau đớn, làm anh rể thật sự không tiện đánh trả. Còn nữa, chỉ bằng ba quyền hai cước của Chu Trấn Xuyên, căn bản cũng không phải là đối thủ của Từ Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nháy mắt mấy cái, Chu Trấn Xuyên đã bị đánh lăn lộn khắp nơi. Từ Phương cả kinh, đang muốn há miệng, Triệu Tịch Nhan đã nhẹ giọng nói. Thủ hạ của Xuân Sinh ca ca có chừng mực, sẽ không thật sự làm nhị tỷ phu bị thương. Chu Trấn Xuyên làm nhiều chuyện hỗn nợ như vậy, bị giao huấn một trận cũng là chuyện nên làm. Từ Phương cũng không lên tiếng, Từ Chỉ dùng sức cắn cắn môi, đưa tay ôm hai đứa con trai. Hai người các ngươi không được đi qua, hào hào nhìn cữu cữu ngươi thay nương chút giận. Ngày mai sinh nhật mình nè, hi hi, nên mình hôm nay đăng tận 15 chương liền nè, ủ lâu quá, các nàng ủng hộ nhiệt tình cho mình để mình có động lực đăng bài nhí. Cha dô, cách chương.